Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 804, 804, cùng anh đi xem mưa sao băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mộc Tình lập tức sửng sốt, tức giận nói, nếu như anh bận quá thì thôi bỏ đi. Nói xong, Hứa Mộc Tình trực tiếp đứng lên. Cô vừa đứng dậy, Lý Phong đã nắm lấy cánh tay của cô, chỉ với một cái kéo nhẹ. Cả người của Hứa Mộc Tình đã ở trong vòng tay anh. Hứa Mộc Tình hờn dỗi nói, buông ra, đồ lưu manh, ai ra, đừng có mà cơ hội. Lý Phong vui vẻ cười nói, cơ hội với vợ của mình thì đâu phải là lưu manh đâu. Vừa nói Lý Phong vừa ghé miệng vào tai Hứa Mộc Tình nói với cô. Nhưng thành thật mà nói, anh không khuyên em xem mưa sao băng đêm nay, đâu vợ của anh ạ. Hứa Mộc Tình quay lại, cô không ngờ Lý Phong sẽ nói ra lời này. Sự tò mò mãnh liệt khiến Hứa Mộc Tình quên mất tay của tên trộm Lý Phong đang bắt nạt mình. Hứa Mộc Tình quay lại nhìn Lý Phong hỏi, tại sao, đêm nay, trận mưa sao băng này sẽ rất bất thường đấy. Sự xuất hiện của chúng rất có thể sẽ thay đổi hệ sinh thái hành tinh của chúng ta. Đôi mắt xinh đẹp của Hứa Mộc Tình đột nhiên mở to. Không đến mức thế chứ. Chúng ta không phải thường thấy mưa sao băng sao? Khi Lý Phong nói, trong mắt anh hiện lên chút thần bí. Các trận mưa sao băng mà chúng ta thường thấy chỉ rơi vào trái đất khi chúng rơi ra khỏi vành đai thiên thạch và bị từ trường trái đất hút. Khối lượng thiên thạch này tương đối nhỏ. Khi tiến vào bầu khí quyển, đã bị thiêu cháy gần hết rồi. Tuy nhiên, trận mưa sao băng sẽ sắp tới này thì khác. Chúng lớn hơn nhiều so với những thiên thạch mà chúng ta từng thấy trước đây. Mà khi những thiên thạch này rơi xuống, chúng rất có thể sẽ tạo ra sóng xung kích cực mạnh. Nếu vị trí rơi của thiên thạch ở khá gần chúng ta, nó sẽ tạo ra một thảm họa vô cùng khủng khiếp. Trên mặt Hứa Mộc Tình bất giác hiện lên một tia hoảng sợ. Vậy phải làm sao đây? Ngay sau đó, Hứa Mộc Tình nghĩ ra một cách, hỏi Lý Phong, vậy chúng ta có thể bắn hạ thiên thạch bằng cách phóng tên lửa như trong phim không? Lý Phong không ngờ Hứa Mộc Tình lại nói như vậy. Anh cười nhẹ, nắm chặt bàn tay mảnh khảnh của Hứa Mộc Tình. Trước hết, chúng ta bây giờ phải đối mặt với hai vấn đề. Đầu tiên là tên lửa của chúng ta không thể đuổi kịp thiên thạch. Những viên đá này sẽ rơi xuống rất nhanh. Tên lửa có thể vừa phóng đi, nhưng trước khi có thể khóa chặt mục tiêu, nó đã lao xuống đất rồi. Vấn đề còn lại là bọn chúng có số lượng rất lớn. Hứa Mộc Tình bẩm sinh đã tốt bụng, làm bất cứ thứ gì. Theo bản năng, cô sẽ nghĩ đến người khác. Nghe Lý Phong nói vậy, sở thích xem mưa sao băng hoàn toàn bị phá sản. Đồng thời, trong cô cũng có một nỗi lo lắng sâu sắc. Vậy phải làm sao bây giờ? Lý Phong ôm Hứa Mộc Tình nói. May mắn thay, trong trận mưa sao băng này, hầu hết những nơi chúng rơi xuống đều nằm trên mặt biển. Vì vậy, sẽ không gây hại nhiều. Tuy nhiên, vẫn sẽ có một phần rất nhỏ trong số đó sẽ rơi xuống đất liền. Anh đã liên lạc với phía cảnh sát rồi. Họ có lẽ sẽ triển khai một cơ chế phản ứng khẩn cấp. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ tránh được thảm họa này. Hứa Mộc Tình nhìn Lý Phong. Trong đôi mắt đẹp của cô hiện lên một tia xúc động. Trong thời gian dài như vậy, Lý Phong đã cho Hứa Mộc Tình cảm giác mình là người toàn năng. Dường như trên đời này, không có việc gì là anh không giải quyết được. Nhưng bây giờ, không biết tại sao, mặc dù ngoài mặt Lý Phong vẫn nở nụ cười, hơn nữa giọng nói không hề thay đổi, nhưng Hứa Mộc Tình có cảm giác, cô cảm thấy lần này, người đàn ông toàn năng trước mặt dường như có một nỗi lo lắng trong lòng. Hứa Mộc Tình không nói ra suy nghĩ của mình. Cô vẫn nép vào ngực của Lý Phong. Sau đó cô nói nhỏ với Lý Phong. Chồng, cho dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Nếu thảm họa thực sự đến, hai chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với nó. Đi giúp đỡ nhiều người cần được giúp đỡ. Lý Phong nhìn vợ trong vòng tay. Anh mỉm cười. Cô gái dũng cảm cầm gậy đuổi chó hoang đã trở lại rồi. Mà sau khoảng thời gian rèn luyện, Hứa Mộc Tình đã trưởng thành hơn trước rất nhiều. Ở cô, Lý Phong cũng cảm nhận được khí chất và năng lực mà một người lãnh đạo cần phải có. Lý Phong nhìn Hứa Mộc Tình cười nói. Người xưa đã từng nói. Tài ông thất mã, chưa chắc đã phải chuyện xấu. Đôi khi, chúng ta phải nhìn nhận vấn đề một cách sâu xa hơn. Trận mưa sao băng này là một thảm họa đối với nhiều người. Cũng có lẽ đó là cơ hội cho nhiều người. Đồng thời, rất có thể là một hy vọng mới. Lý Phong nói ẩn dụ quá. Hứa Mộc Tình hoàn toàn không hiểu ý tứ trong câu nói của anh. Tuy nhiên, bây giờ cô không quan tâm đến những thứ này. Cô chỉ cần biết rằng cô có thể ở bên người đàn ông của mình mãi mãi. Nói một cách khó nghe một chút là, muốn chết thì phải chết cùng nhau. Trận mưa sao băng cuối cùng cũng đến. Trước khi xuất hiện trận mưa sao băng này, sở cảnh sát đã chuẩn bị sẵn một cơ chế phản ứng. Mặc dù ngay từ đầu, nhiều người không hiểu tại sao sở cảnh sát lại làm như vậy. Thậm chí còn lên tiếng phản đối. Nhưng sở cảnh sát vẫn quyết tâm hoàn thành công việc. Họ ngay lập tức thiết lập một đường cảnh tuyến trên bờ biển. Cấm bất kỳ ai băng qua đường bờ biển để ngắm mưa sao băng. Vào lúc này, Lý Phong và Hứa Mộc Tình đang đứng trên đỉnh của tòa nhà tập đoàn Lăng Tiêu. Trời đã tối rồi, nếu ngẩng đầu nhìn lên vào thời điểm này, sẽ không thể nhìn thấy những thứ đến từ ngoài vũ trụ đó. Nhưng nếu có một cái kính viễn vọng thiên văn tương đối tốt trong tay, thì vẫn có thể nhìn thấy. Bây giờ ở ngoài không gian, một đám thiên thạch lớn đang lao về phía trái đất. Thường thì các thiên thạch bị hút bởi từ trường của trái đất và sau đó rơi xuống. Nhưng những thiên thạch này dường như được triệu hồi bởi một sức mạnh đặc biệt nào đó. Chẳng bao lâu, tất cả các loại thông tin và video đã xuất hiện trên mạng điện thoại di động. Hầu hết đều liên quan đến mưa sao băng. Đúng lúc mọi người không ngừng nghĩ cách chiếm vị trí đẹp để ngắm mưa sao băng. Một nhóm thanh niên không màng sống chết đã băng qua đường cảnh tuyến. Đi đến bờ biển, người dẫn đầu là người nước ngoài. Tóc tai sặc sỡ, quần áo kiểu băng, những chàng trai và cô gái đi theo đều cười ha hả. Nhiều người đã nhấc điện thoại di động và máy ảnh chuyên nghiệp lên. Lý do tại sao họ lại mạo hiểm không màng đến việc bị sở cảnh sát bắt là vì muốn kiếm tiền bằng cách livestream. Các bạn thân mến, chúng tôi sắp bắt đầu livestream rồi đây, cách chương.